Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chọn một người. Sau đó Tiêu Thu Thủy tiếp tục nói. Kia Hoài Viễn Hòa Thượng tu luyện chính là mật tông công pháp, Kim Thiền Công, thương của ta có thể xuyên thủng phòng ngự của hắn. Vừa vặn ta cũng muốn đem Nhị Nguyệt Đường đường khẩu di chuyển đến Long Bắc quận. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. Bây giờ hắn bên này chấp trưởng lấy quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu sức mạnh còn sót lại. Lúc trước cực nhạc lâu thứ nhất phó lâu chủ Đoạn Thanh Nhai cũng quy về Gia Cát Chính Ngã dưới trướng, phụ trách cực nhạc lâu một phương. A Phi thì là phụ trách quỷ sát phủ cái này một bộ phận. Tiêu Thu Thủy cùng Kinh Vô Mệnh vẫn là lúc trước thành viên tổ chức. Tiết Thiếu Nhân bên này ngay tại thu nạp một chút phương Bắc chín quận nhân vật. Riêng phần mình phát triển không giống. Cầm xuống Phổ Huệ Tự, hắn liền sẽ đem Nhị Nguyệt Đường xây dựng ở Long Bắc quận. Bên kia Thiên Hạ Minh ngay tại tiến vào, người bây giờ dẫn đầu Nhị Nguyệt Đường xuất hiện, sợ rằng sẽ bị nhầm vào. Tiêu Thu Thủy trầm giọng nói. Võ đạo tranh phong mới có thể tăng thực lực lên. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. Tốt, Tiêu Thu Thủy cùng Tiết Thiếu Nhân nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đối phó tại Lĩnh Nam quận bên cạnh Thương Mô quận Không Thiền Thành thành chủ Hoàng Phủ Dung. Tiêu Thu Thủy nói, còn lại cái kia Công Tôn Toản, liền từ ta đến giết. Tiết Tiếu Nhân nói xong quay người từ mặt khác một chỗ lối ra rời đi. Tại cách đó không xa, người áo đen kia nhìn chằm chằm vào trang viên kia, nhìn xem trong trang viên, một mảnh đen kịt, khẽ chau mày. Xem ra có mặt khác lối ra, ngày mai đem ngân lượng đưa tới, nhìn các ngươi như thế nào xuất thủ. Tiêu Thu Thủy, Gia Cát Chính Ngã, còn có một người khác. Người áo đen trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong quay người rời đi. Hôm sau, Tô Thần xuống núi, xuất hiện tại một chỗ quán rượu trước. Đây là Tử Hàn Nguyệt về sau cho hắn một chỗ điểm liên lạc. Mang theo mũ rộng vành Tô Thần đi vào quán rượu trước đó, nói ra trưởng quỹ tử cho ta đến một gian phòng trên tử. Đang nói chuyện thời điểm, hắn lấy ra Tử Hàn Nguyệt cho tín vật. Trưởng quỹ tử nhìn thấy Tô Thần đưa ra tín vật, thần sắc bất động. Vị khách quan kia, ngài mời đi theo ta. Nói xong tự mình mang theo Tô Thần hướng phía quán rượu hậu viện mà đi. Tô Thần cùng trưởng quỹ tại hậu viện xuyên qua một mảnh khu rừng nhỏ về sau, xuất hiện tại một ngôi lầu các. Lầu các không cao chỉ có hai tầng, trang trí cổ phác. Tại lầu các bên ngoài còn có một lương đình. Trong ban công, người mặc váy dài trắng Tử Hàn Nguyệt chính đoan ngồi trung ương, búi tóc trèo cao. Trong đầu tóc cắm ba cây xanh ngọc cây châm. Lúc này Tử Hàn Nguyệt không có mang theo mạng che mặt. Một bộ tuyệt mỹ dung nhan, dáng người cũng là có lồi có lõm. Mặc dù mặc váy trắng, nhưng lại y nguyên nhìn ra uyển chuyển hình dáng. Đây chính là Tử Hàn Nguyệt thật khuôn mặt, thuật dịch dung lợi hại. Tô Thần nhìn người nọ, trong lòng biết được đối phương chính là Tử Hàn Nguyệt. INDEX234END Chương 235, Kinh Hãi, Vô Thanh Vô Tức Độc. Tử Hàn Nguyệt nhìn thấy đến đây Tô Thần, đôi mắt đẹp hơi động một chút, khoát tay để trưởng quỹ rời đi. Trưởng quỹ khom mình hành lễ sau rời đi. Ngồi, Tử Hàn Nguyệt để Tô Thần ngồi tại nàng đối diện. Kể từ đó, Tô Thần hoàn toàn có thể nhìn thấy Tử Hàn Nguyệt kia tinh xảo khuôn mặt, cùng có lồi có lõm dáng người. Tô trưởng giáo, làm sao tự mình xuống núi đâu? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Tốc độ của ngươi có chút chậm, cho nên ta đến đây hỏi một chút. Bây giờ phương Bắc chín quận đã loạn, là ta Sơn Hà môn khuếch trương cơ hội. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Không nghĩ tới Tô trưởng giáo đến đây lại là vì chuyện này. Ta bên này nhận được tin tức, Mai Huyền Sương muốn ra tay với Thiên Hợp Sơn Trang, cho nên chuẩn bị hoãn một chút, sợ ngươi trong lúc nhất thời không cách nào trưởng khống hai cái thế lực. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Cái này không cần lo lắng, ta gần nhất chiêu mộ một dùng độc cao thủ. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Dùng độc cao thủ. Tử Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, nàng cũng không có nhận được tin tức Tô Thần chiêu mộ một dùng độc cao thủ. Đúng vậy, cái này ngươi không cần hoài nghi, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ, ta liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn vì ta làm việc, bằng không liền đưa bọn hắn lên đường. Tô Thần lạnh giọng nói. Làm như vậy có thể sẽ đối ngươi có ảnh hưởng. Tử Hàn Nguyệt không khỏi nói. Bây giờ cái này thế đạo, giang hồ muốn không phải anh hùng mà là kiêu hùng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mới là bây giờ chi đạo. Tô Thần lạnh giọng nói. Đương nhiên Tô Thần nói như vậy, là có lực lượng. Hắn bên này tùy thời đều có thể xuất hiện nhân vật, phía bên mình không thiếu trung thành với hắn người. Cho nên hắn dám giết, dám làm như thế. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là có tuyệt đại bá chủ tiềm chất. Tốt, ta bên này sẽ mau chóng an bài, bất quá một khi ngươi chiếm cứ lĩnh Nam quận về sau, sợ rằng sẽ gặp được một chút thế lực cường đại. Khi đó Mai Huyền Sương cùng ta đều không nhất định có thể giúp ngươi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói, ta cũng không phải dựa vào các ngươi. Ngươi biết không, ngươi bây giờ đã trúng độc, bất quá độc này không phải ta hạ. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Tử Hàn Nguyệt nghe được Tô Thần, thần sắc khẽ giật mình, nàng thế nhưng là an vị ở chỗ này, không có uống bất kỳ vật gì, cũng không ăn bất kỳ vật gì. Trong không khí cũng không có chuyện gì mùi vị khác thường. Nàng làm sao lại trúng độc? Ngươi có thể dùng ngươi tấm gương, chiếu một chút mi tâm của ngươi. Không cần tuyệt đối không nên vận dụng khí kình, đem độc tố bước đi ra, một khi vận dụng khí kình, độc tố sẽ khuếch trương càng nhanh. Tô Thần lúc nói chuyện, bưng lên trước mặt trên bệ đá ấm trà, rót cho mình một ly nước trà. Tử Hàn Nguyệt đứng dậy, hướng phía trong lầu các mà đi. Trong lầu các, Long Bà nhìn xem tiến đến Tử Hàn Nguyệt, thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì Tử Hàn Nguyệt trong mi tâm xuất hiện một tầng tử sắc. Tiểu thư, ngươi trúng độc. Long Bà thần sắc khẩn trương nói. Tử Hàn Nguyệt ánh mắt biến đổi, đứng ở một chiếc gương trước, thấy được mình chỗ mi tâm tử sắc. Thần sắc mang theo kinh hãi. Tiểu thư, ta vận công giúp ngươi đem chất độc này ép ra ngoài. Long Bà nói. Không cần, cái này độc là Tô Thần để cho người ta hạ, hắn chiêu mộ một cái dùng độc cao thủ. Ta cứ như vậy cùng Tô Thần ngồi đối diện, không có gặp đối phương, cứ như vậy trúng độc. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Tiểu thư cũng không nhúc nhích, người kia không có xuất hiện, làm sao lại trúng độc đâu. Long Bà trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Long Bà, người cũng trúng độc. Lúc này, Tử Hàn Nguyệt nhìn thấy Long Bà chỗ mi tâm cũng xuất hiện giống như nàng tử sắc, lập tức mở miệng nói. Long Bà thấy thế không tự chủ vận chuyển lên khí kình. Muốn điều tra mình phải chăng trúng độc. Đương nàng vận chuyển khí kình thời điểm, biến sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Đúng rồi, tuyệt đối đừng vận chuyển khí kình muốn bước ra trong thân thể độc. Thấy thế Tử Hàn Nguyệt vội vàng lên tiếng nói. Kia Long Bà lập tức tán đi tự thân nhấc lên khí kình. Đi tới trước gương, nhìn thấy mình chỗ mi tâm tử sắc, thần sắc trở nên kinh hãi. Cái này Tô Thần vậy mà chiêu mộ đến dạng này dùng độc cao thủ, có chút kinh khủng. Tiểu thư, chúng ta lúc trước đem Tô Thần nghĩ có chút đơn giản. Long Bà lên tiếng nói. Lúc trước nàng cũng không có để ý Tô Thần. Ở trong mắt nàng, Tô Thần chính là dựa vào Mộ Dung Khinh Trần thượng vị. Nhưng là bây giờ đối phương lại chiêu mộ đến một cái dùng độc cao thủ. Thần không biết quỷ không hay đối với các nàng hai người hạ độc. Có thể thấy được cái này dùng độc cao thủ thủ đoạn. Giết người vô hình chính là như vậy. Hắn xác thực không đơn giản, đi gặp Tô Thần, trước hết để cho hắn giúp ta đem trong thân thể độc giải. Tử Hàn Nguyệt quay người ra lầu các, cùng Long Bà đi tới Tô Thần trước mặt. Trước hết để cho người giúp chúng ta đem trên thân độc giải hết. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần nâng bình trà lên cho hai người riêng phần mình rót một chén nước. Uống hạ cái này, các ngươi thể nội độc tố liền sẽ biến mất. Tô Thần nói. Hai người cũng không có do dự, đem Tô Thần cho các nàng ngược lại nước trực tiếp uống hết, sau đó hai người phát hiện đối phương mi tâm chỗ tử sắc bắt đầu tiêu tán. Đồng thời thở dài một hơi. Bất kể là ai, biết mình trên thân trúng độc, nhất định sẽ tâm sợ. Lần này, người không cần lo lắng, ta có thể hay không nuốt vào những thế lực này đi. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Có dạng này người ở bên người ngươi, ta đều có chút sợ hãi ngươi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần, mở miệng nói. Trong đôi mắt mang theo một tia vũ mị, tại hắn đối diện Tô Thần, trong lỗ mũi nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Cỗ này hương phá lệ để cho người ta mê say. Chỉ là hương mặc dù hương, nhưng lại mang theo một cỗ độc tố. Quán thâu liên hoa bảo giám, Tô Thần có lẽ không có ngũ độc đồng tử sẽ dùng độc, nhưng là biết độc phương diện, hắn lại sẽ không thua ở ngũ độc đồng tử. Chỉ cần không phải địch nhân, ngươi liền không sao. Thiên Hạc Sơn, ta bên kia đã âm thầm bắt đầu phái người tuần tra, vừa có tin tức, ta liền sẽ thông chi ngươi. Tô Thần thần sắc rất bình tĩnh nói. Giống như không có phát giác Tử Hàn Nguyệt tại hạ độc. Trong vòng 3 ngày, ta bên này sẽ giúp ngươi cầm xuống Tần Kiếm Môn. Tử Hàn Nguyệt đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. trong mắt đẹp có một loại hàm tình mạch mạch bộ dáng. Nàng muốn xem Tô Thần sắc mặt cùng thân thể biến hóa. Nhưng là Tô Thần trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể cũng không có dị động. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ ta hạ độc không thành công? Thánh nữ, ngươi không cần nhìn ta như vậy, dù sao ngươi cũng là làm qua ta tiểu mụ người, niên kỷ hơi lớn, chúng ta không thích hợp. Còn có chính là, lần sau đừng đối ta hạ độc, ngươi hạ độc thủ đoạn có chút lần. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Trong giọng nói có chút khinh bỉ. Tử Hàn Nguyệt nghe được Tô Thần lời nói, biết mình xuất thủ, bị Tô Thần phát hiện. Nhưng phía sau, lại làm cho nàng vô cùng tức giận. Nữ nhân để ý nhất chính là cái gì? Một là dung nhan, thứ hai chính là tuổi tác. Tô Thần vậy mà nói nàng lớn tuổi. Nàng hiện tại cũng chỉ có hơn 20 tuổi, so sánh Tô Thần chỉ là lớn một điểm. Long bà, đưa Tô trưởng giáo rời đi. Tử Hàn Nguyệt trực tiếp để cho người ta đưa Tô Thần rời đi. Vậy liền cáo từ, không cần đưa. Tô Thần đứng dậy, đeo lên mũ rộng vành rời đi. Nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói ra, mau chóng tra được, hắn chỗ chiêu mộ dùng độc cao thủ là ai. Mặc dù nàng hiện tại cùng Tô Thần hợp tác, nhưng là ai biết sau này có thể hay không trở thành địch nhân. Nếu như là địch nhân, đối phương có dạng này dùng độc cao thủ, tuyệt đối là các nàng ác mộng. Cho nên nhất định phải tra ra, cái này dùng độc cao thủ là ai. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. INDEX235END Chương 236, Huyền Âm Lâu, Lý Mộ Dĩnh. Quán rượu bên ngoài, Tô Thần rời đi, ngũ độc đồng tử cũng không có hiện thân. Chỉ cần không ai phát hiện hắn, hắn độc liền có thể uy hiếp rất nhiều người. Đương nhiên thế giới này không phải lúc trước thế giới, hẳn là cũng hữu dụng độc và giải độc cao thủ. Không thể chủ quan, cần cẩn thận. Triệu hoán đi ra nhân vật là mạnh, nhưng lại không phải bất tử chi thân. Đồng dạng sẽ chết. Tô Thần hướng phía Tả Bố Chính xử lý Duy Phủ Đệ mà đi. Bây giờ phương Bắc chín quận chân chính phong vân biến hóa. Cái này Tả Bố Chính xử lý Duy hẳn là có chút động tác. Đương nhiên Tô Thần đi gặp đối phương, cũng là nghĩ thông qua hắn nhìn xem Thanh Long tự bố cục. Tô Thần đi vào Lý Duy Phủ Đệ thời điểm. Một chiếc xe ngựa từ phía sau hắn chậm rãi đến đây. Tại xe ngựa phía trước là một người mặc đen trắng trường sam nam tử, trong tay nam tử nắm lấy một thanh kiếm trúc. Trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ sát ý, cỗ này sát ý để rất nhiều người qua đường đều nhao nhao nhượng bộ, không dám tới gần. Tô Thần cảm giác được cỗ này khí tức bén nhọn, hướng phía sau lưng nhìn lại. Lúc này xe ngựa từ bên cạnh hắn trải qua. Gió nhẹ thổi lên màn xe. Một cỗ mùi thơm từ kia màn cửa bên trong truyền ra. Là một nữ nhân, Tô Thần không khỏi hướng phía trong xe nhìn lại. Trong xe ngồi ngay thẳng một nữ tử, một cái đẹp đến mức có chút kinh người nữ tử. Tóc dài phất phơ, nga mi nhạt quét. Một đôi hắc bạch phân minh đồng tử, có chút nước nhuận, cho người ta một loại tập hợp linh tính cùng tú mỹ làm một thể cảm giác. Bờ môi ít ỏi hồng nhuận, nhưng là tấm kia đẹp đến mức kinh người mặt, nhưng lại không biết thế nào, cho người ta một loại vô cùng băng lãnh, nhìn mà phát khiếp cảm giác. Nữ tử ngồi ngay ngắn xe ngựa phía trên, một thân màu trắng dài áo choàng nhẹ bọc lấy thân thể mềm mại của nàng, tuổi còn rất trẻ. Nhưng là Tô Thần lại có thể từ đối phương trên thân mơ hồ cảm thấy một cỗ áp lực. Thực lực của đối phương, không phải luyện phách, mà là đạt tới thần phách hợp nhất. Tô Thần trong lòng kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên tới như thế một vị nữ tử, đây là hắn thấy qua nữ tử bên trong khuôn mặt xem như đẹp mắt nhất. Đương nhiên không nói khí chất phía trên mộ dung khinh trần nhất là không tầm thường. Mà lại đối phương tuổi còn rất trẻ, vậy mà đã đạt tới thần phách hợp nhất. Võ giả tu hành, không chỉ có là tư chất, còn phải xem tài nguyên. Cả hai kết hợp, thành tựu mới có thể vô hạn. Đây cũng là rất nhiều thế lực chiếm cứ địa bàn nguyên nhân. Nữ tử này tại cái tuổi này bước vào thần phách hợp nhất, tư chất cùng sau lưng thế lực tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Xe ngựa cùng hắn phương vị giống như đồng dạng. Tại Tô Thần đến Tả Bố Chính xử lý Duy Phủ Đệ thời điểm. Lúc trước chiếc xe ngựa kia đã dừng ở phủ đệ cửa chính. Ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên trong nữ tử, đi ra. Lúc này đã đeo lên một cái treo rèm trâu mũ rộng vành, không muốn để cho người thấy được nàng dung nhan. Lý Duy Phủ Đệ bên ngoài. Một lão giả giống như đã sớm ở chỗ này chờ đợi, nhìn thấy xuống xe nữ tử, lập tức tiến lên, mang theo nữ tử đi vào trong phủ đệ. Sau đó hạ nhân đem xe ngựa dắt đến viện Lạc Hậu Trạch chăm sóc. Tìm đến Lý Duy, Tô Thần nhìn thấy tình huống này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cũng tới đến Lý phủ trước đó, từ trong ngực móc ra tín vật. Ngoài phủ đệ thủ vệ, nhìn thấy Tô Thần trong tay tín vật, cấp tốc tiến vào trong đại viện. Lúc này, trong phủ bên trong đại sảnh, nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, kia Lý Duy lập tức ra đại sảnh. Ngươi làm sao lúc này trở về đâu? Lý Duy nhìn xem nữ tử nói. Từ ngữ khí phía trên, đó có thể thấy được, nữ tử này không phải chuyện gì khách nhân, hẳn là Lý Duy người nhà. Phụ thân, ta không trở lại, ngươi lần này khả năng gặp nguy hiểm. Kia tiến đến nữ tử, mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống. Tại bên cạnh nàng lão quản gia đem kia mũ rộng vành tiếp được, sau đó thối lui ra khỏi đại sảnh. Tạm thời bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay với ta. Lý Duy mở miệng nói. Cũng không nhất định, nữ tử lắc đầu nói. Ta bây giờ đã trở thành Huyền Âm Lâu Tam công chúa, ta được đến tin tức, Phan Dật Phàm bên kia chuẩn bị trước hết là giết ngươi. Nữ tử sau đó nói. Phan Dật Phàm hắn muốn giết ta, Dĩnh Nhi, đây là sự thực sao? Lý Duy nghe được cái này, thần sắc biến đổi. Nàng này chính là Lý Duy nữ nhi duy nhất, tên là Lý Mộ Dĩnh, bái sư tại phương Bắc chín quận bên trong gần với tam đại thế lực Huyền Âm Lâu. Có thể nói là cùng Đao Minh có được đồng dạng thực lực. Chúng ta Huyền Âm Lâu, bên này một mực chú ý Đao Minh tình huống, Quan Thiên Cửu mang theo hắn đổ đệ cổ đồng, đến đây lĩnh Nam quận, gặp Phan Dật Phàm. Bọn hắn nói sự tình bên trong, liền có giết ngươi, cho nên nữ nhi rồi mới trở về. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Cái này Phan Dật Phàm vậy mà động thủ với ta, Thanh Long tự bên kia làm sao không cho ta tin tức đâu. Lý Duy khẽ chau mày. Thanh Long tự bây giờ tự thân đều tải co vào, Thiên Hạ Minh, Kim Tiền Bang nhóm thế lực, đến đây phương Bắc chín quận, áp chế Thanh Long tự. Thiên Quyền Môn cùng Tứ Phương Hội, bây giờ công khai cũng đối chỉ Thanh Long tự. Thanh Long tự cho dù có nội tình, cũng không chịu nổi nhiều như vậy thế lực xuất thủ. Bây giờ chỗ nào còn có thể ý phụ thân ngươi bên này. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Dựa theo đạo lý, cái này Phan Dật Phàm không nên hiện tại lúc này đối phụ thân ngươi động thủ. Phụ thân ngươi bên này làm cái gì? Sau đó nàng hỏi. Ta bên này sắp xếp người giết địch Thiên Vân, đoạn mất Phan Dật Phàm tại lĩnh Nam quận chuẩn bị ở sau. Lý Duy nói. Phụ thân, ngươi đây là có chút nóng vội. Mau chóng an bài một chút, cùng ta trở về Huyền Âm Lâu, tạm thời tại Huyền Âm Lâu tránh một đoạn thời gian. Ta Huyền Âm Lâu bây giờ bị các phương lôi kéo, Phan Dật Phàm hẳn là sẽ không ở thời điểm này, cùng ta Huyền Âm Lâu vạch mặt. Đúng rồi, ra tay giết địch Thiên Vân chính là ai, chúng ta trước tiên có thể đem hắn giao cho kia Phan Dật Phàm, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Lý Mộ Dĩnh nói, giao người, chỉ sợ cũng không được. Lý Duy lắc đầu nói, Tô Thần trong khoảng thời gian này, cùng Trường Hận Cung Mai Huyền Sương, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi kết thành liên minh. Một khi đối Tô Thần động thủ, hai cái này thế lực cũng sẽ không để hắn đi ra lĩnh Nam quận. Lão gia, Sơn Hà Môn môn chủ Tô Thần đến đây. Đứng ở ngoài cửa quản gia, tiến đến lên tiếng nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cái này Tô Thần chính là giết địch Thiên Vân người. Lý Duy nói ra, mau mời Tô trưởng giáo. Rất nhanh, mang theo mũ rộng vành Tô Thần liền bị đưa vào đại sảnh. Ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh Lý Mộ Dĩnh, thần sắc nao nao. Tô trưởng giáo, làm sao có rảnh đến đây ta chỗ này? Lý Duy có chút không rõ Tô Thần tại sao tới nơi này. Lý đại nhân, ta tới đây là muốn hỏi ngươi, biết Phan Dật Phàm thời gian nào rời đi phương Bắc chín quận sao? Đoạn thời gian gần nhất, ta Sơn Hà Môn chuẩn bị khuếch trương, trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất đại môn phái thế lực. Tô Thần mở miệng nói, lĩnh Nam quận đệ nhất đại môn phái thế lực. Nghe được Tô Thần, kia Phan Dật Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Tô Thần dã tâm cũng thật sự là đủ lớn. Tô trưởng giáo, các ngươi Sơn Hà Môn thực lực, lĩnh Nam quận một chút môn phái thế lực, ngươi cũng ăn không vô. Lý Duy lắc đầu nói. Ta bên này cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu, Hàn Nguyệt Giáo, Trường Hận Cung, Lý Đại Nhân ngươi, tứ phương hợp tác, trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất đại thế lực, không có chút nào là đoán mò. Hai ngày này, chúng ta Sơn Hà Môn liền có thể sát nhập, thôn tính rơi Tần Kiếm Môn, Thiên Hợp Sơn Trang. Như vậy, ta Sơn Hà Môn tại nhân số thượng tướng trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất đại bang. Tô Thần nói. Nghe được Tô Thần, kia Lý Duy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Duy kinh ngạc chính là, Tô Thần đang cùng Trường Hận Cung hợp tác với Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài, còn cùng Hàn Nguyệt Giáo hợp tác. Vượt qua tưởng tượng của hắn, INDEX236END. Chương 237, ai lợi dụng ai, đạo môn, Thái Hư chân nhân. Đứng tại Lý Duy bên cạnh Lý Mộ Dĩnh thì là ánh mắt ngưng lại nhìn xem Tô Thần. Tại nàng lúc trước ý nghĩ bên trong, chính là đem Tô Thần giao cho Văn Dật Phàm xử lý. Dạng này có thể cho bọn hắn tranh thủ một chút lúc rời đi ở giữa. Nhưng là bây giờ đối phương cùng cái này Trường Hận Cung, Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có Hàn Nguyệt Giáo, đều có hợp tác. Nếu như đưa trước đi, các nàng đêm nay đoán chừng liền đi không ra Lĩnh Nam Quận. Phụ thân ta gần nhất muốn rời khỏi một đoạn thời gian Lĩnh Nam Quận, tạm thời chỉ sợ không giúp được ngươi chuyện gì. Lý Mộ Dĩnh ở một bên mở miệng nói. Rời đi Lĩnh Nam Quận, Lý đại nhân ngươi đây là chuẩn bị thoát đi sao? Cái này nhưng có điểm không tử tế a. Tô Thần nhìn xem Lý Duy nói. Cái này Lý Duy giai đoạn trước tìm hắn hợp tác, bây giờ lại muốn chạy trốn. Là đang vui đùa hắn chơi sao? Tô trưởng giáo, không phải ta không tử tế, bây giờ tình huống này, đứng tại bên ngoài người, sẽ càng ngày càng khó, cho nên có thể rời đi cũng là chuyện tốt. Lý Duy trầm giọng nói. Văn Dật Phàm muốn giết hắn, hắn không đi có thể làm sao? Lý đại nhân lúc trước thế nhưng là ngươi tìm ta hợp tác, bây giờ Lý đại nhân ngươi lại muốn đi, đây cũng không phải là một cái tốt quen thuộc. Tô Thần trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Ánh mắt bên trong thì là hiện lên nghi hoặc. Lúc trước Lý Duy, thế nhưng là so hiện tại có khí thế nhiều. Chẳng lẽ là bị uy hiếp? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở một bên Lý Mộ Dĩnh. Nhìn thấy Tô Thần nhìn về phía Lý Mộ Dĩnh, kia Lý Duy lập tức giới thiệu nói. Tiểu Dĩnh, vị này chính là Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần, Địch Hiên Vân chính là Tô trưởng giáo bên này tự mình xuất thủ chém giết. Tô Thần, đây là tiểu nữ Lý Mộ Dĩnh, chính là Huyền Âm Lâu Tam Công Chúa. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới, nữ tử này lại là Lý Duy nữ nhi, vẫn là Huyền Âm Lâu Tam Công Chúa. Huyền Âm Lâu tại Lĩnh Nam Quận địa vị cùng Đao Minh không sai biệt lắm, đều là gần với tam đại thế lực phía dưới thế lực. Đương nhiên thực lực chân chính, Huyền Âm Lâu so với Đao Minh còn kém bên trên một chút. Dù sao Đao Minh bên trong có trong đao cường giả Quan Thiên Cừu. Gặp qua Lý cô nương, Tô Thần hướng phía đối phương có chút chắp tay. Không biết, Lý Duy đại nhân vì cái gì gấp gáp như vậy đi. Lý Duy là hắn bố cục Lĩnh Nam Quận quân cờ một trong. Tạm thời còn không thể xảy ra chuyện, cũng không thể rời đi. Bởi vì các ngươi giết Địch Thiên Vũ, cho nên Văn Dật Phàm muốn giết ta phụ thân, bởi vậy ta muốn dẫn phụ thân ta tiến về Huyền Âm Lâu. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Ngươi xác định, Văn Dật Phàm lúc này, muốn động thủ. Nếu như vậy thì để Văn Dật Phàm không động được tay. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi giết không được Văn Dật Phàm, cũng không thể giết Văn Dật Phàm. Lý Mộ Dĩnh nhìn xem Tô Thần nói. Vì cái gì giết không được, cũng không thể giết đâu. Tô Thần trầm giọng nói. Ngươi biết Văn Dật Phàm thực lực sao? Biết bối cảnh của hắn sao? Biết hắn đại biểu người nào không? Không tính hắn thực lực, một khi hắn sinh tử, Tam Hoàng Tử còn có Văn gia, liền sẽ nổi lên. Chúng ta Huyền Âm Lâu cũng đỡ không nổi, các ngươi Sơn Hà Môn chớ nói chi là. Lý Mộ Dĩnh lạnh giọng nói, trên mặt lãnh ý càng sâu. Văn Dật Phàm thực lực tại thiên nhân ba khó, hơn nữa còn là lần này Tam Hoàng Tử tại phương Bắc chín quận người sắp đặt vật một trong. Nhưng là có đôi khi, làm cho đối phương không động được tay, không nhất định phải đối phương chết. Đương nhiên ta muốn hắn chết, hắn coi như thiên nhân ba khó, hắn cũng sẽ chết. Lý đại nhân bên này chờ tin tức là được. Trong vòng một ngày, Văn Dật Phàm sẽ trúng độc, đến lúc đó hẳn là sẽ được đưa về kinh sư. Tô Thần nói xong quay người rời đi. Nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng. Lý Duy hai cha con liếc mắt nhìn nhau. Hắn là dùng độc cao thủ. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Không biết, cái này Tô Thần chính là Mộ Dung Khinh Trần đẩy ra, nhưng là giống như cũng không hoàn toàn nghe lệnh của Mộ Dung Khinh Trần. Người này rất có dã tâm, cũng rất nguy hiểm. Người bên này tốt nhất đừng cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Lý Duy mở miệng nói ra, lúc trước từ trên tư liệu nhìn Tô Thần, bình thường tiểu nhân vật. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền hiểu Tô Thần không đơn giản. Bây giờ lần nữa gặp mặt, Tô Thần trong giọng nói mang theo một cỗ bá đạo. Có loại thuận người sinh, nghịch người chết cảm giác, là có chút nguy hiểm, Lý Mộ Dĩnh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lĩnh Nam Quận sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, đối phương niên kỷ chỉ sợ cùng với nàng không sai biệt lắm. Đương nhiên càng muốn nhìn hơn, Tô Thần bên này là như thế nào để Văn Dật Phàm trúng độc. Phan Dật Phàm thế nhưng là thiên nhân ba khó khăn thực lực, muốn để hắn trúng độc rất khó. Ngươi lần này trở về, cũng không chỉ là mang ta về Huyền Âm lâu đi, hẳn là còn có sự tình khác muốn làm đi. Lý Duy mở miệng nói. Đúng vậy, kỳ thật phụ thân ta lần này trở về chủ yếu là muốn cho ngươi gia nhập thất hoàng tử dưới trướng. Chúng ta Huyền Âm lâu đã âm thầm đầu nhập vào thất hoàng tử. Phụ thân, ngươi biết lần này thất hoàng tử phái tới người là ai chăng? Là thất hoàng tử hai đại ân sư một trong đạo môn Thái Hư chân nhân. Lý Mộ Dĩnh truyền âm nói. Cái gì? Đối với Lý Mộ Dĩnh để hắn đầu nhập vào thất hoàng tử hắn không kinh ngạc, Huyền Âm lâu âm thầm đầu nhập vào thất hoàng tử hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng là đạo môn Thái Hư chân nhân xuất hiện ở đây, cái này để hắn kinh ngạc. Nơi này là Phật môn mật tông địa bàn một trong. Phật đạo hai người đều là truyền giáo giáo phái, cùng cái khác võ lâm thế lực còn không giống. Bọn hắn đều là phát triển tín đồ. Hai nhà bên ngoài rất bình thản, nhưng là âm thầm lại là như nước với lửa. Thái Hư chân nhân chính là đạo môn tam đại giáo trong phái Thanh Hư Quan Tam Đại Quán chủ một trong. Hắn tới đây, không cẩn thận, liền sẽ gây nên đại chiến. Ngươi nói là sự thật. Lý Duy nhỏ giọng hỏi. Lý Mộ Dĩnh nhẹ gật đầu về sau, truyền âm nói, là sư tôn ta chính miệng nói, sư tôn hẳn là thấy qua Thái Hư chân nhân. Lần này Thanh Long tự tuyệt đối sẽ suy bại. Lý Duy nói, chỉ cần phụ thân đáp ứng gia nhập thất hoàng tử dưới trướng, Phan Dật Phàm rời đi về sau, lĩnh nam quận quận trưởng vị trí chính là phụ thân ngươi. Lý Mộ Dĩnh tiếp tục truyền âm nói, ngươi cũng gia nhập, ta cũng không được lựa chọn, không có khả năng cùng nữ nhi ngươi là địch đi. Ta đáp ứng gia nhập thất hoàng tử dưới trướng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lý Duy cùng người giang hồ không giống, mặc dù hắn tinh tu võ đạo, nhưng lại thật sự quan ra bên trong người. Chuyển biến trận doanh rất bình thường. Vậy bây giờ liền chờ cái kia Tô Thần, giúp ngươi đem Văn Dật Phàm sách về kinh thành đi. Lý Mộ Dĩnh nói, giờ phút này, các nàng cảm giác được mình là lần này kế hoạch đến lợi người. Kỳ thật bọn hắn không biết. Một khi Lý Duy cầm xuống lĩnh nam quận phủ quận trưởng chi vị về sau, Tô Thần liền sẽ động thủ với hắn, tiến hành khống chế. Cho nên không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai lợi dụng ai. Ai là kẻ thu lợi. Mặt khác một chỗ, Văn Dật Phàm trong phủ đệ. Hắn đang cùng Lục Trầm uống trà, sắc mặt hai người nhẹ nhõm. Không nghĩ tới sự tình trở nên nhẹ nhàng như vậy, lập tức liền để Thanh Long tự thu nạp tự thân lực lượng. Lục Trầm uống một ngụm trà nói. Đúng vậy a, bất quá thiên hạ minh xuất hiện, vẫn là phải ngăn chặn một chút, ta hy vọng Lục Huynh, có thời gian âm thầm đi một chuyến thiên quyền môn cùng kia quả đấm đầu nói chuyện. Văn Dật Phàm nói. Ta đang có dạng này dự định, bất quá ngươi để Quan Thiên Cửu sắp xếp người giết Lý Duy, chuyện này là thế nào nghĩ? Bây giờ cái này tình thế, ta sẽ rất mau rời đi lĩnh Nam quận, bây giờ bên này không có ta người, thượng vị cũng chỉ có thể là Lý Duy, cho nên đem hắn chém giết, như thế lĩnh Nam quận thủ vị trí liền có thể để trống, chờ ta kế nhiệm tổng đốc, liền có thể tại an bài ta người đến đây tiếp nhận lĩnh Nam quận thủ vị trí. Phan Dật Phàm nói, triều đình cùng võ giả môn phái, là hai khái niệm. Võ giả môn phái thế lực tranh đoạt, người chết ta sống, ta chết người sống, tương hỗ chiếm cứ địa bàn, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Triều đình liền không giống, có nhất định chế độ chế ước, âm thầm cũng có nhất định trật tự. Ai phá hư, ai sẽ rất thảm. Đương nhiên giết Lý Duy, hắn có lấy cớ, hắn nhận định địch Thiên Vân là Lý Duy giết. INDEX 237END. Chương 238, uy hiếp, hạ độc, biệt khuất. Đã ngươi đã sắp xếp xong xuôi, như vậy ta cũng sẽ không nói chuyện gì. Bất quá ta bên này tiếp vào kinh sư bên kia truyền đến một cái mệnh lệnh, chính là tam hoàng tử bên người Tần Sư, đối Kim Mai Bình có ý tưởng, hy vọng chúng ta có thể từ Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay đem Kim Mai Bình làm tới. Lục Trầm uống một ngụm trà mở miệng nói. Nghe được Lục Trầm, Phan Dật Phàm ánh mắt ngưng tụ. Đặt chén trà trong tay xuống. Trầm giọng nói ra, kia Kim Mai Bình mặc dù có thể làm cho người khôi phục thương thế, nhưng lại có thể làm cho người nhập ma, sử dụng Kim Mai Bình người, không có một cái nào đào thoát cái này vận mệnh. Tần Sư nhân vật như vậy, làm sao lại đối vật kia cảm thấy hứng thú? Tình huống cụ thể, bên kia không có nói rõ, ta cũng không rõ ràng. Lục Trầm lắc đầu nói, Kim Mai Bình bây giờ tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay. Muốn từ Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay sách về Kim Mai Bình. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù thứ này có hại bưng, nhưng là bất kể như thế nào có thể cứu mạng. Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng không nhất định sẽ cho bọn hắn. có chút khó làm, mặc dù chúng ta cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác, nhưng là vẫn riêng phần mình đều có đề phòng, muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch được Kim Mai Bình, hy vọng không lớn. Có thể trở về Tuyệt Kinh Sư bên kia sao? Văn Dật Phàm mở miệng nói. Lục Trầm lắc đầu nói. Mặc kệ cầm được đến lấy không được, bọn hắn đều cần trước làm. Không thể về trước tuyệt. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp bay lên không Nazi ở giữa bay xuống trong đại sảnh. Người tới người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ. Mặc kệ từ thân hình vẫn là khuôn mặt bên trên đều nhìn không ra cái gì. Trong sảnh, Văn Dật Phàm cùng kia Lục Trầm hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không tự chủ được nhấc lên thể nội khí kinh. Nhưng là trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng áp chế trực tiếp đặt ở trên người của hai người. Trên thân hai người vừa mới nhấc lên khí kình, trong nháy mắt bị ép tán. Lập tức, hai người thần sắc kinh hãi nhìn xem mang theo mặt nạ người tới thực lực rất là kinh khủng. Không phải bọn hắn có khả năng địch, các hạ là người nào? Nơi này là Văn Dật Phàm phủ đệ, đối phương có phải là vì hắn mà tới? Mà lại đối phương không có lập tức động thủ, chính là đại biểu không có giết bọn hắn ý nghĩ. Cho nên hắn đứng người lên hình khom người nói. Tại hắn mở miệng thời điểm. Một đạo hắc quang trực tiếp bắn vào trong miệng hắn, sau đó chỉ cảm thấy một cỗ khí kình tại ngực khẽ động, kia hắc quang trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Ở một bên Lục Trầm ánh mắt khẽ giật mình, muốn nói điều gì. Nhưng là, đồng dạng một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra, nhập trong miệng hắn. Hai người các ngươi đều chúng ta thiên sát hắc hồn hoàn, năm ngày sau đó không có giải dược, các ngươi thần hồn bị ăn mòn, trực tiếp nhập ma về sau, không phân địch ta, chỉ có chém giết. Thẳng đến hao hết quanh thân khí kình cùng tinh huyết sau mới đình chỉ. Muốn giải dược, các ngươi đem Kim Phong Tế Vũ Lâu đạt được Kim Mai Bình cho ta làm tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ kỹ thời gian chỉ có 5 ngày. 5 ngày sau đó, ta sẽ lại đến. Nói xong, thân ảnh kia trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại trước mặt hai người, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Nhìn xem rời đi người bóng lưng biến mất, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cái này, bọn hắn không nghĩ tới, đạt tới bọn hắn cảnh giới này, vậy mà lại bị người như thế áp chế cùng bức bách. Người tới cũng muốn Kim Mai Bình, xem ra kia Kim Mai Bình có chúng ta không nghĩ tới tác dụng. Văn Dật Phàm trầm giọng nói, bây giờ không phải là quan tâm lúc này, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ đến như thế nào phá thể nội độc dược. Phá giải không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia thu hoạch được Kim Mai Bình. Lục Trầm trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta thu hoạch được Kim Mai Bình, giao cho đối phương, mà không cho Tần Sư, chỉ sợ sau này cũng có phiền phức. Văn Dật Phàm trầm giọng nói. Tần Sư, bên kia chỉ là phiền phức, đối phương bên này nhưng là muốn mệnh, chỉ là không biết thực lực đối phương mạnh như thế, vì cái gì không trực tiếp tiến đến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lục Trầm cau mày nói. Có thể đang giận kình phía trên trực tiếp áp chế bọn hắn, thực lực của đối phương chỉ ít tại thiên nhân sáu khó. Cường giả như vậy, tiến đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, hẳn là có thể bức bách đối phương giao ra Kim Mai Bình. Chẳng lẽ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong còn có cường giả? Lục Trầm tiếp tục nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng bắt đầu điều tra biến hóa trên người, nhưng là không có phát hiện bất kỳ khó chịu nào. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Cha không được trên người độc. Có thể thấy được độc này chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng độc còn muốn đáng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Văn Dật Phàm cũng là lắc đầu. Hắn cũng không có điều tra thân thể biến hóa. Ha ha, không nghĩ tới hai cái thiên nhân ba khó khăn người, vậy mà như thế ngu xuẩn, vừa mới vậy căn bản cũng không phải là độc vật, chỉ là phổ thông dược hoàn mà thôi. Các ngươi vậy mà lại như thế khủng hoảng. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp ở đại sảnh bên ngoài truyền đến. Văn Dật Phàm cùng Lục Trầm thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn thân hình bay thẳng ra đại sảnh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Các ngươi không phát hiện được ta, Văn Dật Phàm, ngươi lúc trước không trúng độc, nhưng là hiện tại trúng độc hát, chỉ là độc này là ta hạ. Lát nữa trong cơ thể của ngươi độc tính liền sẽ bộc phát, đến lúc đó sẽ từ từ ăn mòn trong cơ thể ngươi khí kình. Muốn giải quyết loại phiền toái này, ngươi có thể tìm một cái so thực lực ngươi mạnh người trợ giúp thanh trừ cái này độc tố. Trợ giúp ngươi người, thực lực cần tại thiên nhân sáu khó mà lên. Mặt khác tên kia, ngươi rất may mắn, không có bị ta hạ độc. Lúc này, lúc trước thanh âm vang lên lần nữa. Tại lời kia âm hạ xuống xong, kia Văn Dật Phàm biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình khí kình bắt đầu bị ăn mòn tiêu hao. Văn Dật Phàm ánh mắt trở nên âm lãnh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì hành tung. Người cũng đã đi, người bên này cảm giác như thế nào? Lục Trầm Trầm giọng hỏi. Phía trước một cái là vì Kim Mai Bình, đằng sau người tới thì là vì Văn Dật Phàm. Không có hạ sát thủ, chỉ là để trong đó độc, tìm cao thủ bức ra độc tố. Thiên nhân sáu khó. Bây giờ tại phương Bắc 9 quận, chỉ có Thanh Long tự có. Hoặc là nói lần này Thiên Hạ Minh đến đây phương Bắc 9 quận phó minh chủ. Nhưng là những người này sẽ không trợ giúp Văn Dật Phàm. Xem bộ dáng là muốn để Văn Dật Phàm rời đi. Trong vòng 10 ngày, nếu như không thể ngăn chặn, ta khí kình sẽ biến mất. Một khi khí kình biến mất, thực lực của ta khả năng rơi xuống thiên nhân cảnh. Văn Dật Phàm trầm giọng nói. 10 ngày, từ nơi này chạy tới kinh sư ước chừng phải thời gian 10 ngày, đây là không cho ngươi cân nhắc cơ hội a. Ngươi nói sẽ là ai phái tới đây này, có khả năng hay không là thất hoàng tử bên kia phái người. Văn Dật Phàm là bây giờ tam hoàng tử tại phương Bắc 9 quận nhân vật thủ lĩnh một trong. Lúc này để Văn Dật Phàm rời đi, hoàn toàn chính là đang chèn ép tam hoàng tử bên này thế lực. Có khả năng, thất hoàng tử năm đó du lịch giang hồ, quen biết không ít giang hồ dị nhân. Ở thời điểm này, đem ta bước đi, chỉ sợ là muốn an bài người đến lĩnh Nam quận. Chẳng lẽ là Lý Duy tên kia đầu nhập vào thất hoàng tử? Văn Dật Phàm trầm giọng nói. Lúc này, trong phủ quản gia chính hướng phía bên này mà tới. Lão gia, Lý Duy vị kia tại Huyền Âm lâu nữ nhi trở về. Quản gia lão giả nói. Lý Mộ Dĩnh sao, nghe đồn lúc trước nàng tại tranh đoạt Huyền Âm lâu tam công chúa vị trí, xem ra là đã trở thành Huyền Âm lâu tam công chúa. Cái này Lý Duy có một nữ nhi tốt ga, Huyền Âm lâu tam công chúa, tại Huyền Âm lâu địa vị bất phàm, chính là lâu chủ người ứng cử. Bên người hẳn là có cao thủ, Quan Thiên Cừu bên này nếu như chỉ là hắn phái đệ tử tiến đến, giết không được Lý Duy. Văn Dật Phàm mở miệng nói. Huyền Âm lâu thực lực, so với Đao Minh chỉ là kém hơn một chút, nếu như Lý Duy bên cạnh có Huyền Âm lâu cao thủ, như vậy Quan Thiên Cừu cũng không nhất định sẽ động thủ. Lục Trầm Trầm giọng hỏi. Huyền Âm lâu, thất hoàng tử, xem ra Huyền Âm lâu đã đầu nhập vào thất hoàng tử, đem tin tức này truyền cho tam hoàng tử. Ta bên này trong đêm trở về kinh sư, tranh thủ mau chóng trở về phương Bắc 9 quận. Văn Dật Phàm trầm giọng nói. Trên trán có chút tức giận cùng biệt khuất. Hôm nay hai người bọn họ hoàn toàn ở vào bị động. Tất cả đều là bị uy hiếp. Còn không biết uy hiếp bọn hắn người là ai. INDEX238END Chương 239 Thiên Hạ Minh, Phổ Huệ Tự. Phủ đệ bên ngoài, núp trong bóng tối Tô Thần, nhìn thấy một thân ảnh tiến vào phủ đệ. Không nhiều một hồi, đạo thân ảnh kia liền ra viện tử, đến cũng vội vàng, nhưng cũng vội vàng. Chỗ tối Tô Thần không dám quan sát đối phương, mà là vận chuyển liếm tức thuật, đem tự thân khí tức ẩn nấp xuống dưới, không bị đối phương phát hiện. Một lúc sau, một thân ảnh từ đằng xa truyền đến Tô Thần bên tai. Tô Thần quay người liền rời đi. Một gian khách sạn bên trong, Ngũ Độc đồng tử xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Chủ thượng, kia Văn Dật Phàm đã trúng độc. Trong vòng 10 ngày nhất định phải tìm tới thiên nhân 6 khó khăn cao thủ hỗ trợ khu trừ thể nội độc tố. Chỉ là ta tại hạ độc thời điểm, tới một cái người thần bí nhân kia thực lực rất mạnh, kém chút phát hiện được ta tồn tại. Ngũ Độc đồng tử nói, người kia ta cũng nhìn thấy, hắn tìm Văn Dật Phàm làm gì a sự tình. Tô Thần trầm giọng nói, yêu cầu Văn Dật Phàm từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia thu hoạch được Kim Mai Bình. Không chỉ có người kia muốn, còn có nghe Văn Dật Phàm bọn hắn trò chuyện, kinh sư một cái gọi Tần Sư cũng muốn Kim Mai Bình. Ngũ Độc đồng tử nói, chẳng lẽ cái này Kim Mai Bình bên trong có ta không có vật phát hiện? Đúng rồi, người có thể biết được trước đó đi uy hiếp Văn Dật Phàm bọn hắn người thực lực như thế nào? Tô Thần không dám dò xét, mà Ngũ Độc đồng tử có lẽ có thể biết được thực lực của đối phương. Thực lực đối phương quá mạnh, ta không dám điều tra, nhưng là kia Văn Dật Phàm cùng một người khác trò chuyện. Nâng lên người áo đen kia thực lực, nói hẳn là tại thiên nhân 6 khó phía trên. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới người áo đen kia thực lực vậy mà tại thiên nhân 6 khó phía trên. Còn vì Kim Mai Bình mà tới, Tô Thần không khỏi nhíu mày. Bây giờ cái này Kim Mai Bình đã bị hắn đưa đến quan thất trong tay. Thiên nhân 6 khó khăn thực lực, quan thất chỉ sợ cũng gánh không được. Lúc trước còn tưởng rằng những cái kia thiên nhân cảnh cao hơn cường giả, đều vây quanh Thanh Long tự đâu. Không nghĩ tới lại tới nơi này. Tô Thần trong miệng thì thào nói. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Trong đầu không khỏi hiện lên một tia ý nghĩ, Kim Mai Bình trọng yếu như vậy, thế nhưng là Thanh Long tự lại đem đưa ra tới. Có khả năng chính là vì dẫn đi thiên nhân sáu khó khăn cao thủ. Có lẽ chúng ta bị Thanh Long tự lợi dụng. Tô Thần thầm nghĩ nói. Nghĩ tới đây, Tô Thần muốn trưng cầu ý kiến một chút từ Hàn Nguyệt. Nàng nói Kim Mai Bình là từ bí tàng bên trong ra, như vậy những người khác là vì tìm bí tàng, vẫn là cái gì đâu. Nếu như là vì bí tàng, hắn hiện tại cùng Tử Hàn Nguyệt hợp tác, coi như sẽ để cho Sơn Hà Môn cuốn vào một trận càng gió to hơn bão bên trong đi. Tử Hàn Nguyệt có chỗ giấu giếm a. Ba, Tô Thần vỗ tay, một thân ảnh giống như biên bước từ ngoài cửa sổ bay vọt mà vào. Ngươi đi dò xét một chút Tử Hàn Nguyệt, nhìn xem có thể hay không tra được chúng ta muốn tin tức. Tô Thần phân phó nói. Nguyên Tùy Vân bây giờ hai mắt đã khôi phục, thực lực cũng tăng lên tới thiên nhân ba khó. Không chỉ có thực lực mạnh, khinh công càng là lợi hại. Từ hắn điều tra, hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên Tô Thần bên này cũng đang tìm ảnh tử thích khách. Tìm tới ảnh tử thích khách, liền để Nguyên Tùy Vân đem nó chém giết, cuối cùng để Nguyên Tùy Vân dùng ảnh tử thích khách thân phận gia nhập Sơn Hà Môn. Ai cũng chưa thấy qua cái bóng. Hắn nói ai là cái bóng, người đó là cái bóng. Như vậy, bên cạnh hắn lại thêm ra một cái bên ngoài có thể dùng cao thủ. Rõ, Nguyên Tùy Vân cấp tốc rời đi. Đem bên này đạt được tin tức cáo tri Bạch Sầu Phi, để cái kia bên cạnh điều tra một chút, người tới đến cùng là ai. Còn có để Bạch Sầu Phi bên kia âm thầm đem liên quan tới bí tàng Văn Hiến đưa đến Sơn Hà Môn bên trong, ta phải cẩn thận điều tra. Tô Thần đối Ngũ Độc Đồng Tử nói, thiên nhân cảnh sáu khó, nhất định phải biết là ai. Mà bí tàng tin tức, Tô Thần chuẩn bị tự mình điều tra, nhìn xem có thể hay không tra ra đầu mối gì. Ngũ Độc Đồng Tử rời đi sau, Tô Thần cũng trở về Sơn Hà Môn. Tại Tô Thần trở về Sơn Hà Môn về sau, Tử Hàn Nguyệt bên kia đã đem Tần Kiếm Môn cầm xuống. Sơn Hà Môn bên này phái người cấp tốc tiến về Tần Kiếm Môn. Chiếm lĩnh Tần Kiếm Môn địa bàn. Sự tình rất thuận lợi, giống như không có thế lực khác đến tranh đoạt. Long Bắc quận, quận phủ. Một gian, người dân bình thường trạch bên trong. Gia Cát Chính Ngã cùng A Phi hai người ngồi ngay ngắn ở trong đó. Bọn hắn một ngày trước đến Long Bắc quận, đang đánh dò xét Phổ Huệ tự tình huống. Gia Cát đường chủ, ta hôm nay dò xét một chút, tại kia Phổ Huệ tự chung quanh có không ít người giám thị. Hẳn là chờ chúng ta giết chết kia Hoài Viễn Phương Trược, bọn hắn liền động thủ. Những người này thân phận, ta dò xét một chút, là Thiên Hạ Minh người. A Phi mở miệng nói, Thiên Hạ Minh người, thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể cầm xuống Phổ Huệ tự, vì cái gì không trực tiếp cầm xuống đâu. Bây giờ Phổ Huệ tự là cái gì một cái tình huống? Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói, rất yên tĩnh, chỉ có số ít tăng lữ ra, mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn, đã bắt đầu bế viện, đối ngoại tuyên bố chính là Phổ Huệ tự chuẩn bị tính tu bái Phật, tạm không tiếp đãi khách hành hương. A Phi nói, như vậy sao? Gia Cát Chính Ngã khẽ chau mày, bắt đầu trầm tư. Hắn luôn cảm giác đến sự tình, có chút không đơn giản. Mặt khác một chỗ trang viên, phòng khách, một thân hình khôi ngô quanh thân da thịt như là cổ đồng rèn đúc nam tử, ngồi ngay ngắn ở chủ trên ghế. Sau lưng hắn, đứng đấy một hình dạng nam tử trẻ tuổi. Nam tử thân hình gầy gò, nhưng là ánh mắt lăng lệ dị thường. Tại bọn hắn phía dưới bên trái trên ghế, ngồi một mang theo mặt nạ người. Chúng ta đã đem Phổ Huệ tự vây quanh, vì cái gì không cho chúng ta động thủ diệt đi Phổ Huệ tự? Ngồi tại chủ trên mặt ghế nam tử mở miệng nói. Thanh âm to, giống như chuông đồng. Hắn chính là Thiên Hạ Minh bây giờ đến đây Long Bắc quận phó minh chủ Lãnh Thiên Trì. Tại bên cạnh hắn thanh niên thì là minh chủ đệ tử Diêm Huyền. Lúc trước lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ ti thống lĩnh Diêm Ngọc Nhi Tử. Ta mời người hẳn là đến, để bọn hắn xuất thủ trước giết người, các ngươi tại động thủ. Đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Phổ Huệ tự xuất thân Thanh Long tự, có khả năng chùa chiền bên trong có Thanh Long tự cao thủ mai phục. Nếu như nói như vậy, người Thiên Hạ Minh sẽ tổn thất nặng nề, đây cũng không phải là thất hoàng tử nguyện ý nhìn thấy. Mang theo mặt nạ người trầm giọng nói. Thanh Long tự bây giờ bị người nhìn xem, mặc dù không dám xông đi vào, nhưng là ra một cái, sợ rằng sẽ chết một cái. Có cái gì tốt lo lắng? Kia Lãnh Thiên Trì nói. Ở một bên kia Diêm Huyền lúc này mở miệng nói, tiền bối, Ngươi không biết ngươi mời chính là người nào, bây giờ cái này phương Bắc 9 quận cũng không có gì tốt tổ chức sát thủ. Thanh Long Hội, ngươi cũng không lạ lắm, phụ thân ngươi hẳn là chết tại Thanh Long Hội tay của người bên trên. Mang mặt nạ kia người mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, kia Diêm Huyền ánh mắt bên trong lộ ra rét lạnh quang mang. Nếu là Thanh Long Hội, vậy liền để bọn hắn xung phong. Lãnh Thiên Chỉ lúc này mở miệng nói. Đa tạ lãnh thúc, Diêm Huyền mở miệng nói. Hắn là Thiên Hạ Minh Minh Chủ đệ tử. Lãnh Thiên Chỉ cùng Thiên Hạ Minh Chủ chính là kết bái huynh đệ, cho nên Diêm Huyền xưng hô Lãnh Thiên Chỉ lãnh thúc. Tiền bối, thế nhưng là nếu như cái này Thanh Long Hội sát thủ một mực bất động, chúng ta Thiên Hạ Minh cũng không thể một mực tốn tại nơi này. Cho nên tiểu chất đề nghị, chúng ta Thiên Hạ Minh có thể đánh nghi binh phổ huệ tự, cho bọn hắn sáng tạo ra tay cơ hội. Như vậy, nếu như bọn hắn có thể giết chết Hoài Viễn Hòa Thượng, chúng ta cũng có thể cấp tốc cầm xuống phổ huệ tự. Diêm Huyền đề nghị, có phải hay không các ngươi cũng có thể thuận tay giết chết Thanh Long Hội người, cuối cùng vung nổi cho phổ huệ tự. Mang mặt nạ kia người nhìn xem Diêm Huyền nói. Rõ. Diêm Huyền đến cũng không có phủ nhận ý nghĩ của mình. INDEX239END Chương 240, gây sự, thiên quyền môn người hiện. Tại cường giả trước mặt che giấu mình ý đồ. Là rất không sáng suốt hành vi, cho nên hắn không có giấu giếm. Mang mặt nạ kia nam tử, nhìn thoáng qua Diêm Huyền, không có lại nói chuyện gì. Lãnh phó minh chủ, bên này liền giao cho các ngươi, cầm xuống Long Bắc quận, các ngươi Thiên Hạ Minh liền xem như thành công bước vào phương Bắc 9 quận. Mang theo mặt nạ nam tử nói xong, đứng dậy rời đi. Tại nam tử kia rời đi, trong đại sảnh, chỉ còn lại Diêm Huyền cùng Lãnh Thiên Trì. Lãnh thúc, bọn hắn biết rõ, Thanh Long Hội người có thể là giết phụ thân ta người, còn xin Thanh Long Hội người xuất thủ. Đây là muốn làm gì? Diêm Huyền trầm giọng nói. Làm gì, cho chúng ta tìm đúng tay, ngăn được chúng ta. Lãnh Thiên Trì mở miệng nói. Bọn hắn Thiên Hạ Minh đến đây phương Bắc 9 quận. Phương Bắc 9 quận bên trong ngoại trừ Thanh Long tự, đơn độc có thể ngăn cản bọn hắn căn bản không có. Nhưng là mấy thế lực lớn ngăn được. Bọn hắn Thiên Hạ Minh muốn khuếch trương, cũng có chút khó. Vậy chúng ta còn muốn ra tay với Thanh Long Hội sao? Diêm Huyền mở miệng nói. Thanh Long Hội là tổ chức sát thủ, giết người mà thôi, phụ thân hắn kỳ thật chân chính cử nhân là để Thanh Long Hội người xuất thủ. Hắn một mực điều tra, hoài nghi có thể là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng là lĩnh nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu thực lực cũng không đơn giản. Giết, coi như chúng ta không giết, đối phương cũng sẽ đem người giết, giá hỏa tại trên người của chúng ta. Lãnh Thiên Chỉ nói, tiếp xuống, người đến bố trí, dựa theo ngươi vừa mới nói làm. Lãnh Thiên Chỉ sau đó nhìn xem Diêm Huyền nói. Diêm Huyền bị hắn mang ra, kỳ thật cũng là vì rèn luyện đối phương. Lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn Đại Điện bên trong. Tô Thần một người ngồi ngay ngắn ở trưởng giáo đại ỷ phía trên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong tay một phong thư kiện. Thiên Hạ Minh xuất hiện tại phổ huệ tự xung quanh, một mực vây mà bất động, đây là chờ ra Cát Chính Ngã bọn hắn động thủ. Từ người ủy thác tình huống đến xem, người ủy thác hẳn là thất hoàng tử nhất hệ người. Thiên Hạ Minh bản thân liền là thất hoàng tử nhất hệ, bây giờ vây quanh phổ huệ tự, dựa theo đạo lý không cần thiết lại dùng tiền mời Thanh Long Hội xuất thủ. Ở trong đó tất nhiên có âm mưu gì. Hiện tại liền chờ Gia Cát Chính Ngã bên kia như thế nào làm. Gia Cát Chính Ngã tài tình, võ học đều không phải là người bình thường có thể so sánh, tin tưởng có thể ứng đối bây giờ tình huống. Bất quá kia Thiên Hạ Minh phó minh chủ Lãnh Thiên Chỉ thực lực, nhưng lại không thể không coi trọng. Lãnh Thiên Chỉ thực lực tại thiên nhân 6 khó. Có thể nói là Tô Thần bây giờ biết được cái thứ hai vượt qua thiên nhân 5 khó khăn cao thủ. Mặc dù không biết cái thứ nhất người áo đen là ai. Cái này Thiên Hạ Minh người xuất thủ 2 lần, từ trên tình hình nhìn vẫn muốn dẫn Gia Cát Chính Ngã xuất thủ. Chỉ là bọn hắn xem thường Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã mặc dù không phải sát thủ xuất thân, nhưng là cũng biết xuất thủ muốn làm đến nhất kích tất sát. Cũng còn muốn cho mình có thể bước ra rời đi. Dù sao Gia Cát Chính Ngã là Thanh Long Hội Nhị Nguyệt Đường, sau này trấn giữ chính là Long Bắc Quận, cho nên làm việc rất cẩn thận. Không thể thất thủ, đem thư này kiện trấn vỡ. Sau đó nhìn thoáng qua phong thư thứ hai. Đây là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia đưa tới liên quan tới Lý Mộ Dĩnh tư liệu. Huyền Âm Lâu Tam Công Chúa, đời tiếp theo lâu chủ người ứng cử vật. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Huyền Âm Lâu có thể nói là phương Bắc 9 quận thê đội thứ hai bên trong thế lực, thực lực có chút yếu tại Đao Minh một chút. Nhưng là cũng rất mạnh. Hắn bên này coi như chỉnh hợp Lĩnh Nam quận bên trong thập đại môn phái, cũng muốn yếu tại đối phương. Đương nhiên thanh thế cùng nhân số bên trên tuyệt đối không ít, ít chính là nội tình cao thủ. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn tiếp Lý Duy trở về, cái này Lý Mộ Dĩnh hẳn là không cần tự mình đến đây, nàng đến Lĩnh Nam quận, hẳn là có cái khác mục đích. Tô Thần thầm nghĩ, đem Lý Mộ Dĩnh tư liệu đặt ở án trên đài. Còn cần điều tra, chúc mừng Sơn Hà Môn hoàn toàn chiếm cứ Tần Kiếm Môn, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chiếm cứ Tần Kiếm Môn, vậy mà lại thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ, thật sự là kinh hỉ. Buông xuống Lý Mộ Dĩnh tư liệu Tô Thần, trên mặt lộ ra nét mừng. Tử Hàn Nguyệt mặc dù xuất thủ so Mai Huyền Sương muộn một chút, nhưng là động tác cũng rất nhanh. Nói ba ngày, kỳ thật một ngày sau, Tử Hàn Nguyệt bên kia liền động thủ giải quyết hết Tần Kiếm Môn. Sau đó Tô Thần bên này liền phái người tiến đến tiếp nhận Tần Kiếm Môn. Bây giờ tiếp nhận hoàn tất, phát động một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Một bên khác, Thiên Hợp Sơn Trang bên kia cũng bị Mai Huyền Sương trấn áp, Sơn Hà Môn đệ tử cũng tiến vào Thiên Hợp Sơn Trang, chấp trưởng Thiên Hợp Sơn Trang công việc. Tin tưởng, không được bao lâu, Tô Thần bên này liền lại có thể nhiều một chương màu cam rút thưởng thẻ. Trong khoảng thời gian này, vẫn là phải tại Sơn Hà Môn bên trong nhiều phát động một chút ban thưởng. Tô Thần thầm nghĩ nói. Lúc này, mập mạp thân ảnh vọt thẳng vào trưởng giáo trong điện. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi, khí tức cũng lộ ra rất là gấp rút. Sự tình gì, vội vã như vậy gấp rút. Lão đại mấy ngày nay ta không phải vội vàng tiền trang sự tình, không để ý đến đối Sơn Hà Môn bên trong điều tra. Sơn Hà Môn một ít trưởng lão, chuẩn bị cùng một chỗ vạch tội, dùng vũ lực đưa ngươi giật xuống Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị. Mập mạp vội vàng nói. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt phát lạnh, cũng đem một phần danh sách đưa đi lên. Tô Thần nhìn thấy trên danh sách lại có một nửa là lần trước thay mặt trưởng lão, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới tại Sơn Hà Môn như thế khuyết trương thời điểm, Sơn Hà Môn nội bộ lại còn có trưởng lão muốn đối phó hắn. Bọn hắn phía sau hẳn là có người bày ra, biết là ai sao? Tô Thần trầm giọng hỏi, ngữ khí lạnh lẽo, nhiều như vậy người, hẳn là có người giật dây hoặc là bày ra. Cái này ta không có tra rõ ràng, nhưng là người đề xuất là lúc trước trưởng giáo Phong Ngô Hữu Đức. Bọn hắn quyết định ngày mai liền uy hiếp trưởng giáo ngài. Mập mạp nói, một đám không biết chết sống người, đã bọn hắn muốn chết, vậy liền thành toàn, bây giờ chúng ta Sơn Hà Môn ngay tại khuếch trương, ở thời điểm này gây sự, thật sự là muốn chết. Lúc trước còn đọc bọn hắn là Sơn Hà Môn lão nhân, cho bọn hắn một điểm quyền lực. Hiện tại mình muốn chết, vậy liền đều đưa bọn hắn lên đường. Tô Thần lạnh giọng nói, kia lão đại ta đi thông chi lệ trưởng lão, đem bọn hắn bắt lại. Mập mạp nói, không cần, ngày mai bọn hắn không phải nghĩ bức thoái vị sao. Ta rất muốn nhìn một chút có phải hay không còn có những người khác nhảy ra đến lúc đó cùng một chỗ đánh chết. Còn có chuyện này, hẳn là còn có người trong bóng tối mưu đồ, người âm thầm điều tra, nhìn xem người giật dây là ai. Tô Thần lạnh giọng nói. Nói xong đối trưởng giáo trong điện một chỗ mở miệng nói, ngũ độc đồng tử, người đi trợ giúp mập mạp. Tô Thần bên này trực tiếp phái ra ngũ độc đồng tử hiệp trợ mập mạp. Tại hai người rời đi về sau, Tô Thần sắc mặt biến đến âm trầm. Nếu như không phải mập mạp đến đây báo cáo, hắn thật đúng là không có chú ý tình huống này. Ta muốn nhìn các ngươi như thế nào làm loạn. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt càng là sát ý lóe lên. Lần này hắn muốn để Sơn Hà Môn bên trong người biết thủ đoạn của hắn cùng thực lực. Dám làm loạn người, hết thảy đánh chết. Mặt khác một chỗ, tại Sơn Hà Môn bên ngoài một chỗ sơn lâm bên trong. Một người mặc áo đen người, chính chắp hai tay sau lưng đứng đấy. Người áo đen khuôn mặt chừng 30, dung mạo có chút thô cuồng, làn da càng là màu đồng cổ, mày rậm mắt to, cho người ta xem xét chính là khổng vũ hữu lực, không phải người lương thiện. Hô! Một đạo người mặc Sơn Hà Môn trường bào lão giả, xuất hiện tại hắc y nhân kia sau lưng. Gặp qua đại nhân, sự tình làm thế nào? Khởi bẩm đại nhân, ta bên này đã thuyết phục rất nhiều người, ngày mai liền có thể cầm xuống Tô Thần. Đến lúc đó, ta sẽ lập tức phát ra bố cáo, chúng ta Sơn Hà Môn trở thành thiên quyền môn phụ thuộc thế lực. Người vừa tới lên tiếng đạo. Người đến này chính là mập mạp trong miệng Ngô Hữu Đức. Mà nam tử kia lại là bây giờ đang cùng Thanh Long tự rằng co thiên quyền môn người. INDEX 240END Chương 241 khí huyết hỏa lò, ngũ độc đồng tử. Rất tốt, đến lúc đó, ta cũng sẽ âm thầm tiến vào đại sảnh, như có biến hóa, ta sẽ giúp ngươi một quyền đấm chết cái kia Tô Thần. Người vừa tới lên tiếng nói, ngữ khí bá đạo, kia là một chút cũng không có đem Tô Thần để ở trong mắt. Vậy liền đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Ngô Hữu Đức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Người tới thực lực tại thần phách hợp nhất. Tô Thần thực lực tại thần phách hợp nhất cường giả trước mặt, cũng chính là một quyền sự tình. Hai người sau đó nói chuyện với nhau mấy lần. Ngô Hữu Đức quay người rời đi. Tại Ngô Hữu Đức rời đi về sau, một thân hình nổi bật, cô gái mặc áo xanh từ chỗ tối đi ra. Sơn Hà Môn dạng này thế lực, còn cần thiết kế, trực tiếp xuất thủ không tốt sao? Kia đi ra thanh sam nữ tử mở miệng nói. Một số thời khắc, không tự mình động thủ, vẫn là không muốn tự mình động thủ cho thỏa đáng. Chúng ta Thiên Quyền Môn lách qua cùng Thanh Long tự rằng co, phái chúng ta đến các quận, cầm xuống một chút có tiềm lực thế lực. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ tứ phương hội, còn có thế lực khác, cũng sẽ làm như vậy. Cái này coi như làm rối loạn thiếu môn chủ kế hoạch. Nam tử mở miệng nói. Thế nhưng là ngươi vì cái gì lựa chọn Sơn Hà Môn, cái này Sơn Hà Môn cùng Lĩnh Nam quận mấy thế lực lớn đều có quan hệ. Ngươi xuất thủ, liền không sợ thọc Lĩnh Nam quận tổ ong vò vẽ. Nữ tử mở miệng nói. Từ hiện tại tình hình đến xem, đều không cần ta xuất thủ, bọn hắn đều có thể giết chết kia Tô Thần. Lúc trước đạt được tin tức nhìn, những người kia chỉ là cùng Tô Thần có quan hệ, Tô Thần chết rồi, quan hệ này liền đoạn mất. Chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta Thiên Quyền Môn là địch? Huống chi cầm xuống cái này Sơn Hà Môn, kia là thiếu môn chủ ý tứ. Nam tử mở miệng nói. Nếu là thiếu môn chủ ý tứ, vậy liền sẽ không sai. Đang nói đến thiếu môn chủ thời điểm, nữ tử kia trong đôi mắt tất cả đều là sùng kính. Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ, mặc dù tại phương Bắc chín quận bên trong, có rất ít người biết được. Nhưng là Thiên Quyền Môn bên trong người, cũng rất là bội phục hắn. Không thể nghi ngờ, Thiên Quyền Môn môn chủ duy nhất người thừa kế, chính là cái này thiếu môn chủ, không có những người khác. Sẽ không sai, làm sao lại không tệ đâu, các ngươi đến Sơn Hà Môn chính là một cái sai. Đúng vào lúc này, một thanh âm, tại trong núi rừng truyền vang ra. Thanh âm giống như nhi đồng. Nhưng là núi rừng bên trong hai người thần sắc trở nên khẩn trương lên, ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bọn hắn đối diện trong núi rừng đi ra. Chính là Tô Thần bên cạnh ngũ độc đồng tử. Ngô Hữu Đức là lần này người đề xuất. Tại Ngô Hữu Đức rời đi Sơn Hà Môn thời điểm, ngũ độc đồng tử theo tới. Ngũ độc đồng tử một thân nhi đồng cách ăn mặc, nhìn qua cùng tiểu hài không có gì khác biệt, hai mắt thanh tịnh tinh khiết. Tuyệt đối không phải người trưởng thành có thể có được. Nhưng là hai người thần sắc lại trở nên khẩn trương lên. Bởi vì một đứa bé, không có khả năng cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tránh đi lỗ tai của bọn hắn. Ngươi là ai? Nam tử kia nhìn xem ngũ độc đồng tử nói. Hẳn là ta hỏi các ngươi, nói cho ta tên của các ngươi, thủ hạ ta bất tử vô danh chi quỷ. Ngũ độc đồng tử mở miệng nói. Thanh âm thanh thúy. Nhưng là tại hắn đối diện nam tử cùng thanh sam nữ tử, nghe vậy, thân thể thì là run lên. Ngươi đi trước, ta đi giết hắn. Nam tử kia đối bên cạnh nữ tử nói. Đang nói chuyện thời điểm, nam tử kia cao lớn thân thể bên trên, huyết quang lưu chuyển, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khát máu xúc động, khóe miệng một phát. Nắm đấm nâng lên, Thiên Quyền Môn, chia làm hai phái. Một phái vì ngưng tụ khí huyết, rèn luyện nhục thân, đem tự thân lực lượng không ngừng cùng khí huyết dung hợp, sinh ra càng cường đại hơn lực lượng. Phái này lấy lực cùng thể làm chủ. Chỉ cần có tài nguyên, liền có thể không ngừng tăng lên, chỉ là thành tựu có hạn. Có rất ít đột phá thần phách hợp nhất, bước vào thiên nhân cảnh cường giả. Mặt khác một phái, tu hành khí kình thôi động quyền kình, không ngừng ma luyện khí kình, cuối cùng lĩnh ngộ quyền ý. Từ nơi này trên tình hình nhìn, khí kình tu hành một phương, thành tựu cao hơn. Nhưng là tu hành khí kình, giảng cứu là thiên phú. Thiên phú không được, cho dù có tài nguyên, đi cũng sẽ rất chậm, hoặc là nói không có chút nào tiến triển. Cho nên Thiên Quyền Môn bên trong lực một trong phái, nhưng thật ra là tu hành chủ lưu. Đương nhiên, bây giờ cái hiện tượng này đã cải biến. Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ, tài trí phi phàm, thiên tư chắc tuyệt, bản thân có thể đi khí kình chi phái. Nhưng là hắn lại đi lực một trong phái. Trực tiếp lấy lực lượng phương thức bước vào thiên nhân cảnh. đồng thời đem hắn sáng lập khí huyết hồng lô công cùng xích huyết cực sát công truyền thừa cho mọi người. Thiên quyền môn những cái kia bởi vì khí huyết suy bại người, khí huyết bắt đầu gia tăng. Có hy vọng bước vào thiên nhân cảnh. Cho nên tại thiên quyền môn bên trong, thiếu môn chủ Bạch Cực Thật, chính là nhân vật truyền kỳ, cũng là mọi người sùng bái cùng tôn trọng đối tượng. Chỉ là người này rất ít bên ngoài lộ diện. Thiên quyền môn bên ngoài cơ hồ không có tin tức về người nọ. Oanh! Nam tử bước chân đạp lên mặt đất vỡ vụn, cả người giống như đạn pháo, hướng thẳng đến ngũ độc đồng tử oanh kích tới. Cũng không có bởi vì nhìn ngũ độc đồng tử là một vóc đồng liền có chỗ lưu thủ. Tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, mang theo kịch liệt phá không lực lượng. Người chưa tới, một cỗ nóng bỏng lực lượng liền áp chế hướng ngũ độc đồng tử. Ngũ độc đồng tử sắc mặt ngưng tụ, trên thân khí kình tăng vọt, đem cỗ lực lượng này đẩy lui, thân hình giống như quỷ mị lui lại. Oanh! Một quyền kia đánh vào ngũ độc đồng tử lúc trước dưới chân đứng địa phương. Mặt đất giống như bị đạn pháo nổ tung. Kia xuất thủ nam tử, giống như dự liệu được mình một quyền này không có kết quả. Thân hình tiếp tục phóng tới ngũ độc đồng tử, khẽ quát một tiếng, đỏ cực huyết sát quyền. Trên nắm tay huyết sát chi khí giống như liệt dương, hướng phía ngũ độc đồng tử công kích qua. Chỉ là lần này ngũ độc đồng tử, thân hình vậy mà không có lui. Mà là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi khí huyết rất mạnh, liền để ngươi khí huyết thiêu đốt càng nhanh một chút. Thanh âm trầm thấp, nhưng lại để cho người ta sợ hãi. Xuất thủ nam tử, không có minh bạch ngũ độc đồng tử lời nói bên trong ý tứ. Xuất thủ nắm đấm, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng là, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, thể nội khí huyết vậy mà không nhận chính hắn khống chế, giống như sôi trào nước sôi, không ngừng tăng vọt lộc cộc. Khí huyết tăng vọt là chuyện tốt, nhưng là quá độ tăng vọt, còn không nhận khống chế của mình, liền lộ ra rất là nguy hiểm. Trên nắm tay khí huyết cũng tại thời khắc này biến mất. Cả người hắn biến thành một tôn hỏa lò, thân thể trở nên đỏ bừng. Làn da phát ra từng đợt nhiệt khí. Cả người thật giống như đun sôi con cua. A! Xuất thủ nam tử hét thảm một tiếng, cả người trên thân toát ra hỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết không có tiếp tục bao lâu, xuất thủ nam tử liền hóa thành than cốc. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Nữ tử kia nhìn thấy tình hình này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới vừa mới cùng hắn đồng loạt ra tay người, vậy mà tự đốt. Không cần phải nói, khẳng định là trước mặt cái này nhi đồng bộ dáng người gây nên. Trên người của ngươi bị ta hạ xí cực độc, không muốn giống như hắn, liền ngoan ngoãn không nên động. Ngũ độc đồng tử nhìn xem kia thanh sam nữ tử nói. Thanh sam nữ tử toàn thân run rẩy, nhìn về phía trên mặt đất kia cháy đen thi thể. Đứng ở nơi đó bất động. Nói cho ta các ngươi là ai, đến từ ở đâu. Ngũ độc đồng tử thanh âm trầm thấp, tại nữ tử kia bên tai hình thành ác ma thanh âm. Chúng ta đến từ thiên quyền môn, bị thiếu môn chủ phái tới lĩnh nam quận âm thầm thu phục một chút môn phái, lấy mở rộng thiên quyền môn thực lực. Thanh sam nữ tử mở miệng nói. Các ngươi hết thảy tới nhiều ít người. Ngũ độc đồng tử nhìn đối phương nói. Chúng ta tới. Đang nói đến nơi này thời điểm, kia thanh sam nữ tử trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Ngươi đi chết đi cho ta. Thanh sam nữ tử cáu kỉnh nói. INDEX241END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.